Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 756, Hồi Thiên Thân Thiết. Lâm Phàm một cái thuấn di trở lại gian phòng của mình. Có thể nhường cho Sarutobi Hiruzen kinh ngạc không thôi. Thật là nhanh chóng độ. Đây là không gian, nhẫn thuật. Chính là Sarutobi Hiruzen đều không dám xác định đây là thể thuật phương diện thuấn thân thuật. Ngày thứ hai trường học có lớp. Bất quá lớp tốt nghiệp nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ ba mới chính thức chia lớp. Thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ ba. Mở tương đương mới chia lớp. Chia lớp không ra ngoài dự liệu. Vẫn là ban đầu 12 tiểu cường phân pháp. Đương nhiên, Hyuga Neji, hàng ngày, Rock Lee tại lần trước liền tốt nghiệp đi theo Mai Tô Gai. Lâm Phàm trong lúc rảnh rỗi, ngược lại nguyên thai công đã bị hắn tu luyện tới bỉ ngạn cảnh giới. Tu luyện tới bỉ ngạn cảnh giới, Lâm Phàm liền chuẩn bị không tu luyện. Hắn chỉ là muốn mở ra thoáng cái bể khổ, biết cái này cá thể hệ mà thôi. Già thiên hệ thống cùng hệ thống cho hắn hệ thống tu luyện không có mâu thuẫn. Cái này liền đủ, bể khổ tại vô tận đan điền phía dưới, lẫn nhau không liên hệ nhau, lại từ nơi sâu xa có một chút liên lạc. Iuhi Kurenai, nghĩ không ra lớp các ngươi thí luyện đơn giản như vậy. Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, khiến Iuhi Kurenai có chút kinh ngạc. Lâm Bộ trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Iuhi Kurenai hiếu kỳ hỏi. Abura Esino yên lặng không lên tiếng. Inuzuka Kiba tự nhiên nhận biết Lâm Phàm. Cái này nhưng là bọn họ hiệu trưởng, vẫn là bộ giáo dục bộ trưởng, có thể làm được bộ trưởng, vẫn là còn trẻ như vậy. Chính là Yuhi Kurenai cũng là vô cùng bội phục. Hyuga Hinata cho là Lâm Phàm là tới tìm nàng. Kỳ thực Lâm Phàm là tới tìm Yuhi Kurenai. Một cái thế giới khác, Yuhi Kurenai bất quá mười mấy tuổi, còn không có thành thục. Mà cái thế giới này Yuhi Kurenai chính là tốt nhất tuổi tác. Lâm Phàm nói, ta nghĩ nhìn một chút lần này học sinh thực lực thế nào, thuận tiện nói cho ngươi biết. Hyuga Hinata là ta chọn chúng người, nàng chakra cũng không ít, đáng tiếc thực lực chưa có hoàn toàn phát huy được. Mới vừa rồi đánh nhau trong, Yuhi Kurenai đã biết ba người thực lực, bọn họ có đặc sắc. Có thể nói đến Hyuga Hinata chakra tương đối nhiều, Yuhi Kurenai là tán đồng. Hyuga Hinata có chút xấu hổ, nàng đạt được Lâm Phàm tặng chakra, nếu cũng không có biểu hiện tốt, cho Lâm Phàm mất thể diện. Hiệu trưởng lão sư, thật xin lỗi, ta cho ngươi thất vọng. Hyuga Hinata xấu hổ, thấp giọng nói, ngươi tính cách là như vậy, cái này cũng không trách ngươi. Ngày khác dạy ngươi hồi thiên là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể lợi dụng chakra nhiều tới phòng ngự. Lâm Phàm nói. Yuhi Kurenai cau mày, nói, hồi thiên, đây không phải là Hyuga ra bí thuật một trong sao, vậy không có nhiều khó khăn, chỉ phải nắm giữ kỹ xảo, ai cũng có thể dùng đến. Lâm Phàm đạm nhiên nói. Inuzuka Kiba khinh thường nói, khoác lác, đây chính là gia tộc Hyuga bí thuật, bọn họ có thể hay không có thể sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Phàm trực tiếp dùng chakra đem bốn người bao vây ở bên trong. Bên ngoài chakra lưu tốc độ thật nhanh, không phải gia tộc Hyuga hồi thiên, lại là cái gì? Yuhi Kurenai cả kinh nói, đây là hồi thiên. Trong nội tâm nàng nói, thật là cùng Hyuga ra hồi thiên giống nhau như đúc. Đây thật là hồi thiên sao? Vẫn là Lâm Phàm bộ trưởng chính mình nghiên cứu ra được nhẫn thuật, cùng hồi thiên giống nhau. Đây chính là hồi thiên. Chakra lưu cũng có thể phương hướng ngược lại vận chuyển. Lâm Phàm nói xong, chakra lưu vốn là thuận kim chỉ giờ xoay tròn, hiện tại biến thành nghịch kim chỉ giờ xoay tròn. Quá lợi hại, ngay cả trầm mặc ít nói Aburame Shino, sau đó sẽ trở thành nhẫn giả trường học lão sư Aburame Shino cũng mở miệng tán dương. Mẹ nha, đây thật là hồi thiên. Hinata, đây là thật sao? Inuzuka Kiba hỏi. Gâu. Akamaru kêu một tiếng. Hinata nói, là đây, là chúng ta Hyuga ra hồi thiên. Hiệu trưởng Kaka thật là lợi hại. Iui Kurenai không thể không tán dương. Nghĩ không ra Lâm bộ trưởng ngay cả Hyuga ra hồi thiên cũng có thể nghiên cứu ra được. Đây nếu là để cho bọn họ biết, sợ rằng sẽ. Iui Kurenai phía sau nói không có nói ra. Lâm Phàm biết là ý gì. Bọn họ rất nhiều nhẫn thuật ta đều biết. Ta vừa không có bạch nhãn. Bọn họ tìm ta phiền toái chỉ sẽ tự chuốc nhục nhã. Lâm Phàm cười khẩy nói. Iui Kurenai tâm lý suy nghĩ một chút. Cũng vậy, Lâm bộ trưởng có thể lợi hại như vậy. Cộng thêm như vậy địa vị. Hyuga ra cũng không dám làm bậy. Lâm Phàm đột nhiên nắm tay khoác lên Iui Kurenai trên vai. Khiến Iui Kurenai thân thể run lên. Cái này quá đột ngột. Lâm bộ trưởng muốn làm gì? Lâm Phàm nói. Tiểu Hồng Hồng, có phải hay không học chút lợi hại ảo thuật? Ta dạy cho ngươi. Lâm bộ trưởng biết cái gì lợi hại ảo thuật? Thật muốn lãnh giáo một chút. Iui Kurenai có chút xấu hổ nói. Ta sẽ ảo thuật có thể nhiều. Không biết Tiểu Hồng Hồng muốn học đẳng cấp gì ảo thuật. Lâm Phàm cũng mặc kệ Iui Kurenai xấu hổ không xấu hổ. Vẫn như cũ kêu như vậy nói. Không cần, Iui Kurenai cự tuyệt nói. Nàng không muốn thiếu Lâm Phàm cái gì. Như vậy rất phiền toái. Nàng có thể rõ ràng cảm giác Lâm bộ trưởng đối với nàng thú vị. Khiến thân thể nàng có chút khó chịu. Vô cùng nóng ran. Không biết vì cái gì. Cầu hoa tươi không? Lại. Iui Kurenai không dám nhìn Lâm Phàm con mắt. Thật giống như muốn lâm vào nào đó loại ảo thuật trong một dạng. Hinata, Inuzuka Viba, Aburame Shino nhìn bên ngoài không ngừng xoay tròn hồi thiên. Kinh ngạc không thôi. Không có như vậy chú ý Lâm Phàm cùng Iui Kurenai động tác. Lâm Phàm che Iui Kurenai miệng. Xé ra tiến vào. Các ngươi mau nhìn. Hồi thiên có thể trở nên lớn hơn. Lâm Phàm đem hồi thiên mở rộng đến 30 mấy mét cao. Hoa, gâu, quá lợi hại. Hiệu trưởng, ngươi đây là hồi thiên. Thật lớn hồi thiên, hiệu trưởng ca ca, đây thật là hồi thiên sao? Thật là lợi hại, Lâm Phàm nói, ta còn có thể làm 2 tầng hồi thiên. Không, Lâm Phàm tại tầng thứ nhất hồi thiên nối liền trên mặt đất vị trí đánh mở một cái 2 người. Rộng cửa vào, sau đó ở bên ngoài lại làm 1 tầng hồi thiên. Cái gọi là hồi thiên, chính là chakra bình chướng, như kim trung cháo, hoặc là phá núi quyền hộ thể cương khí một dạng. Không có gì đặc biệt, cái gọi là tuyệt đối phòng ngự chỉ là trừ mặt đất ngoài ra phương vị. Không bao gồm mặt đất. Akamaru chúng ta đi nhìn một chút. Hinata quay đầu lại, hỏi, hiệu trưởng Kaka, chúng ta có thể vào xem một chút sao? Hinata chẳng qua là cảm thấy Iui Kurenai lão sư tại sao không nói chuyện. Cảm thấy có chút lạ quái mà thôi. Lâm Phàm nói, đương nhiên có thể, các ngươi đi xem đi. Bên trong hồi thiên không xoay tròn nữa. Bọn họ có thể nhẹ nhõm từ cửa đi vào. Hoa, wow, trong này thật lớn, Hinata kinh ngạc la lên, hiệu trưởng quá lợi hại, quá không tưởng tượng nổi. Inuzuka Kiba khoa trương biểu tình cực giống Akamaru miệng chó, thật lớn hồi thiên, khả năng này là ta đã thấy lớn nhất hồi thiên. Aburame Shino hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên tầng ngoài nhất hồi thiên cao độ. Đột nhiên. Bên trong kia 1 tầng hồi thiên lựa chọn, Lâm Phàm buông ra che Iui Kurenai miệng. Lâm bộ trưởng, không muốn, Iui Kurenai có chút cầu khẩn nói, chính là có cổ phần kỳ quái cảm giác lan khắp nàng toàn thân. Rất nhanh nàng đã cảm thấy cuộc đời này không có sống uổng phí. Quá không tưởng tượng nổi, Lâm bộ trưởng, Iui Kurenai bị Lâm Phàm hôn. Không nói ra lời, Lâm Phàm nói,